Nữ thượng cấp hung tợn của tôi. Chương 6, cô gái có gương mặt đẹp. Gocchuyenaudio.com. Tôi gọi một chai rượu trắng một mình ngồi uống cạn, lúc bước ra khỏi quán bar thì đầu óc váng vất nhưng càng uống lại càng tỉnh, ai bảo uống rượu sẽ giải được sầu chứ. Đi qua một khu vui, chơi quy mô lớn, ánh đèn lấp loáng và tiếng nhạc nhảy sập sình thu hút tôi. Đi vào trong, tôi nhảy điên cuồng, sau đó rất lâu tôi mệt quá liền. Đến chỗ quầy ba, cái bàn rất dài, có nhiều người đẹp cô đơn đang ngồi hút thuốc, tôi lắc đầu, gọi một cốc đồ uống, nhìn xem các chàng trai phong lưu. Ở đây tán tỉnh người đẹp thế nào? Bên phải là một cô gái với mái tóc dài ngang vai, mặc bộ quần áo thời trang, ngồi vắt chân lặng lẽ uống rượu. Một anh chàng mặc com lê tiến lại, cô em cùng uống một ly nhé. Cút, anh ta biết điều cút đi. Lại một anh chàng ăn mặc thời thượng tiến lại, cô em, nể anh nhảy một điệu nhé. Cút, anh chàng này cũng biết điều mà. Cút, không lâu sau một anh chàng đẹp trai lại gần, rất ra dáng dựa vào quầy bar, giơ ly rượu lên. Một mình à, cô gái đó để ý tới anh chàng đẹp trai đó rồi, nhìn chằm chằm anh ta. Cút đi, cô có gì giỏi chứ. Cút, anh chàng đẹp trai đó cũng mặt hầm hầm bỏ đi. Tôi chống tay xem một cách háo hức, cô ta bỗng quay lại nhìn. Tôi sững sờ, nhìn cô ta rất lâu tôi mắng. Nhìn, cái gì mà nhìn, Lý Bình Nhi, người đã lừa tôi vào phòng chứa đồ mà hét tôi sàm sỡ. Mắng xong tôi lại nghĩ, nếu không phải vì cô ta thì tôi sẽ không bị đày ra kho, không ra kho thì tôi lấy đâu ra lương cao. Thế này, Lý Bình Nhi làm như thế chẳng qua bị Mạc Hoài Nhân sai khiến mà thôi. Cô ta tiến lại gần tôi, cô ta cũng đã uống không ít, ánh mắt mơ màng nhìn tôi. Anh là ai mà dám mắng tôi? Tôi có thù oán gì với anh mà anh dám chửi tôi? Ông đây mắng cô đấy sao nào? Tôi còn muốn đánh cô nữa kìa. Đúng lúc ánh đèn quét chiếu tới mặt tôi, lúc này cô ta mới nhìn rõ. Tân nhiên, tôi đây, có muốn kêu tôi sàm sỡ? Cô không, cô ta không nói gì, nhìn phục vụ, cho hai ly rượu trắng. Phục vụ đem rượu tới, cô ta cố uống hết hai ly, lau miệng nói. Hai ly vừa rồi là rượu phạt, tôi xin lỗi anh. Tôi không định chấp nhận sự xin lỗi của cô, nói lý do đi. Một hôm trưởng ban Mạc bảo tôi fax đi bảng giá xuất xưởng của các loại máy điện thoại. Vốn là phải gửi cho cửa hàng khác nhưng tôi lại nhầm số fax, thế là gửi đến một khách hàng lớn. Khách hàng đó nói công ty ta kiếm lời quá nhiều, thế là trả lại mấy trăm bộ khiến công ty tổn thất không nhỏ. Tôi biết mình không thể ở lại, đành đi xin trưởng ban Mạc. Anh ta bảo tôi diễn vở kịch đó. Cô ta ấp a ấp úng nói. Không sao, ban đầu tôi rất hận cô, nhưng nếu không phải nhờ cô thì ở văn phòng tôi đã sớm bị đuổi khỏi cửa rồi, chứ đâu có vinh quang như bây giờ. Cô ta nâng ly rượu lên. Chúc mừng anh là người tốt. Tôi vẫn luôn rất áy náy với anh, thậm chí tôi không có mặt mũi nào đi gặp anh để xin lỗi nữa. Cho dù anh chửi tôi, đánh tôi cũng cam. Lần đó trưởng ban mà còn hứa nếu tôi làm xong chuyện này, đuổi được anh đi thì chỗ của anh sẽ cho bạn trai của tôi vào. Bạn trai tôi tốt nghiệp đã lâu nhưng không tìm được việc. Nếu chỉ vì mình thì tôi sẽ không đồng ý đâu. Nhưng vì bạn trai, tôi có chết cũng phải làm. Như vậy là bốn chúng ta, cô, bạn trai cô, Mạc Hoài Nhân và tôi đều được điều mình muốn rồi. Bạn trai tôi vì tiền mà đi theo một bà nhà giàu rồi. Tiền thật sự quan trọng như thế sao? Đột nhiên cô ta rơi nước mắt. Tiền đúng là quan trọng, xem ra. Gocchuyenaudio.com. Chuyện này không chỉ xảy ra với tôi bỗng có cảm giác cân bằng, không thấy khó chịu như trước nữa. Rượu đúng là thứ dễ rút ngắn khoảng cách, hai người càng uống càng gần, rất nhanh cả hai đã ôm ấp ấp. Chẳng khác gì tình nhân, rồi tay dắt tay lên taxi. Cô ta ngả đầu lên vai tôi. Hương thơm trên người cô ta sao lại giống bạn gái cũ của tôi thế? Lý Bình Nhi, cũng thích cắn móng tay, có phải ông trời ban cô ta cho tôi không? Cô ta dẫn tôi đến chỗ ở của mình, một căn phòng đơn. Lý Bình Nhi trang trí căn phòng rất đẹp, phòng đơn nhưng rất rộng, có nhà vệ sinh. Vừa vào chúng tôi đã ôm chặt lấy nhau mà ngấu nghiến hôn. Tôi quên hết rồi, lần đầu tiên nhìn thấy cô ta tôi coi đó là người bạn gái tôi yêu say đắm suốt 3 năm. Tôi cởi chiếc áo hở lưng của cô ta ra, hôn từ sau tai hôn xuống, khi tôi hôn đến cổ thì cô ta khẽ rên rỉ. Tôi tiếp tục xuống thấp hơn, cô ta tắt đèn, căn phòng tối om. Cô ta ôm tôi ngã ra giường, mẫu đơn, tôi gọi tên, cô ấy, tôi điên rồi, tôi coi cô ta là mẫu đơn. Người bạn gái đã bỏ rơi tôi, tiếp sau đó thì mọi chuyện rất tự nhiên. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi châm thuốc, cô ta cũng tỉnh ôm chặt tôi. Ân nhiên, chúng ta có gọi là tình một đêm không? Không biết. Thế tại sao chúng ta ngay ngày đầu tiên đã quan hệ, không giấu gì cô tối qua tôi, uống say coi cô là bạn gái cũ của tôi. Bạn gái tôi cũng như bạn trai cô, một, ông chủ cho cô ấy 100 vạn, thế là cô ấy bỏ rơi đứa nghèo rớt là tôi đây. Cô rất giống bạn gái tôi, thế là anh và cô ấy yêu được bao, lâu, bắt đầu từ đại học 3 năm, ân nhiên, tình yêu là một loại, thói quen, khi đã quen ai đó rồi, anh ta đột nhiên bỏ đi cũng như đột nhiên rút. Mất linh hồn mình, trong lòng trống trải khủng khiếp, tê dại đến không biết đau. Đớn nữa, tôi không thể không có anh ấy tôi thà chết còn hơn. Tôi nhìn quanh phòng, toàn là ảnh, của cô ta và bạn trai. Anh ta đi rồi, cô có thể làm gì chứ? Tôi làm bạn gái anh làm bạn, trai tôi, nếu bạn trai tôi về thì chúng ta chia tay. Nếu bạn gái anh trở lại, thì anh có thể nói chia tay bất cứ lúc nào. Như thế có ý nghĩa gì không? Không có tình yêu thì gọi gì là người yêu? Tôi nhìn vào đôi mắt thuần khiết, xinh đẹp kia và hỏi. Không có tình yêu chúng ta quan, tâm, chăm sóc lẫn nhau, cùng làm tình là được rồi. Nói rồi cô ấy cưỡi lên người tôi, không hiểu cô ấy định làm gì, hai mắt tôi dính chặt vào bầu ngực căng tròn nhú. Cao của cô ấy dùng tay che mắt tôi, không được nhìn, một tay che mắt tôi, đến khi đạt, cao trào, cả người mềm nhũn nằm lên người tôi, cô ấy vẫn che mắt tôi. Tôi tò mò, hỏi, sao lại che mắt tôi? Tôi thấy xấu hổ vì đã phản bội, anh ấy, từ sau khi anh ấy đi ngày nào tôi cũng đến ba uống cho say. Không phải chứ, thế tôi là người, đàn ông thứ mấy tình một đêm với cô rồi. Tôi chỉ lên giường với người có, thân thể và trái tim khỏe mạnh, ngoài bạn trai tôi ra anh là người đầu tiên. Sau này thì sao, giờ thì tôi đã là bạn gái anh, rồi còn có sau này sao? Đúng, tôi lật cô ta nằm xuống, dưới, cô ta hỏi, anh định làm gì, cô nói xem tôi muốn làm gì. Cả ngày tôi và Lý Bình Nhi ngủ, trên giường, hai kẻ bị tình yêu bỏ rơi tìm hơi ấm từ cơ thể của nhau. Người bạn gái tôi yêu say đắm, mẫu đơn từng nói, nếu hai người không yêu nhau thì dù có ôm chặt thế nào cũng không thể thấy ấm áp, xem ra câu nói đó hoàn toàn sai rồi, giờ tôi đang ôm Lý Bình Nhi, rất ấm, hôm nay anh không đi làm à cô, gocchuyenaudio.com, ấy ôm cổ tôi, gương mặt ghé sát mang tai tôi, giọng run run. Anh trực đêm, 12 giờ đến, sáng hôm sau, dậy đi, giờ đã tối rồi đấy. Không muốn dậy, giờ tôi không, có tâm tư để đi làm, anh không đói à, dậy đi, cô ấy, kéo tôi, dậy cũng được thêm lần nữa, không, lần cuối, rồi dậy đi ăn, không cho thì cưỡng bức vậy. Bên dưới chỗ Lý Bình Nhi là một con phố kinh doanh, vô cùng náo nhiệt, muốn ăn gì, cô ấy hỏi, gì cũng được, lẩu nhé, anh đã thử lẩu mùa hè bao giờ chưa? Ý kiến không tôi, trên đường cô ấy kéo tôi vào một cửa hàng, dạo quanh chỗ quần. Áo cho nam, rồi cầm mấy bộ da ướm lên người tôi. Làm gì vậy, anh là bạn trai em rồi, đương nhiên phải ăn mặc tử tế một. Chút, thế này chưa đủ tử tế sao? Tôi chỉ vào bộ hơn 1.000 tệ. Trên người mình, em đối xử rất tốt với bạn trai, tuần nào cũng mua quần áo. Cho anh ấy, mọi thứ anh ấy mặc, anh ấy dùng đều là em mua. Giờ anh là bạn trai em cũng sẽ mua quần áo cho anh. Sau khi xem cỡ quần áo, cô ấy đặt ba lô lên quầy. Tôi rút ví, nhưng cô ấy không chịu, hơi giận nói. Nếu anh muốn sau này không gặp em nữa, thì anh trả, tôi đành thôi, cô ấy thanh toán, vui vẻ nắm tay tôi vào quán. Lẩu Trùng Khánh, tôi từ bé đã không ăn được cay, lắc đầu nói. Lý Bình Nhi anh, không ăn được cay, lẩu Uyên Ương, cái gì, là loại lẩu tách làm đôi, một nửa cay một nửa không? Còn, nữa, Ân tiên sinh, sau này hãy đổi cách xưng hô đi, đừng gọi em là Lý Bình Nhi. Thế gọi là gì, Bình Bình anh đã đọc thơ cổ chưa? Trên bàn ăn, cô ấy thấy miếng nào ngon đều gắp cho tôi. Cảm động muốn khóc, cô gái này tốt như thế mà anh chàng kia cũng nỡ bỏ. Tự dưng, lại nhặt được một cô gái hiền lành thục nữ thế này, lẽ nào ông trời lại tốt với? Tôi thế sao, Bình Bình em không phải đi làm à, em bị đuổi rồi. Cái gì, từ khi Lý Bình Nhi bị bạn trai bỏ, đêm nào cũng vào quán bar. Ban ngày không có tâm trạng làm việc bị lâm ma nữ đuổi việc. Thế em có định tìm việc không? Anh sợ phải nuôi em à cô ấy? Cười hi hi, sao anh phải sợ? Hôm qua em đã tìm được việc mới. Rồi, trưởng bộ phận món Âu trong khách sạn Hoa Thần, em có kinh nghiệm về việc. Này, trời ạ, trùng hợp vậy sao? Mẫu, đơn trước đây cũng là trưởng bộ phận trong khách sạn, Lý Bình Nhi sẽ không đi, theo con đường của mẫu đơn đấy chứ. Thế bao giờ em đi làm? Trước em chưa khám sức khỏe, giờ. Đi khám rồi, nhưng vẫn chưa đến hôm trả giấy. Mấy hôm tới mời cơm vị chủ quản, đó là có thể đi làm. Có bạn gái thật tốt trong giờ. Làm bốc dỡ hàng tôi cũng nghêu ngao hát nhắn tin với Lý Bình Nhi. Ngồi trước, cửa kho nhắn tin, chiếc xe tuần dương hạm màu đỏ đỗ trước mặt tôi cũng không. Biết, cửa sổ xe của Lâm Ma Nữ từ từ hạ, xuống, tôi vẫn cầm điện thoại bấm bấm, nghe thấy tiếng còi tôi giật mình ngẩng lên, gương mặt ma quỷ của Lâm Ma Nữ tối sầm đầy sát khí. Tôi vội nhét điện thoại vào túi tiếp tục chuyển hàng. Lại đây, cô ta hét, tôi đặt hàng xuống, từ từ tiến. Lại, làm việc riêng trong giờ làm bị Lâm Ma Nữ bắt được không biết bị trừ lương. Hay viết kiểm điểm đây. Lên xe, tôi nghĩ mình nghe nhầm, thò đầu ra hỏi, cái gì ạ, lên xe. Cô ta hét to hơn, lẽ nào sắp bị đuổi. Tôi cúi xuống, nhìn quần áo tôi hơi bẩn, sợ làm bẩn xe chị. Tôi không biết bảo người rửa xe. Sao, lên xe đi, tôi lên xe, đây có thể nói là lần đầu tiên tôi được ngồi trên chiếc xe sang trọng thế này. Cô ta lái xe đến bờ sông, tôi không hiểu cô ta muốn làm gì. Gocchuyenaudio.com, có phải không chịu được cô đơn muốn tìm tôi giải sầu không? Nhớ lại đêm cùng người mẫu Lâm Ma Nữ, tai tôi lại đỏ ửng. Đang nghĩ linh tinh, cô ta dừng xe rồi bỗng tát một cái vào mặt tôi, nước mắt tôi cũng bay ra theo. Cảm giác bỏng rát khiến não tôi dừng hoạt động, chỉ còn tiếng u u vang lên. Tôi ôm mặt kêu lên, cô làm thế là sao? Tôi làm gì sai à? Cô ta thở hổn hển rồi lại vung tay lên. May lần này tôi nhanh tay đỡ được, nhưng ngón tay cô ta vẫn lướt qua mặt tôi, để lại mấy vết như mèo cào. Lâm Ma Nữ trừng trừng nhìn tôi, hơi thở gấp gáp, răng nghiến kèn kẹt, đúng là điên. Tôi định xuống xe thì nhìn thấy dưới cặp kính râm to bản chảy ra hai giọt nước mắt lăn theo má. Tôi có thai rồi. Tôi sững sờ, cái gì? Có thai? Lâm Ma Nữ có thai của tôi? Rồi lại nghĩ, sao có thể là của tôi? Tin đồn cô ta có nhiều đàn ông, như thế cô ta là người đàn bà của tổng giám đốc, ai chả biết. Hơn nữa thường nghe thấy cô ta hay qua lại với những người đàn ông có liên hệ công việc ở khách sạn. Tôi với cô ta chỉ có một đêm đó, còn uống thuốc tránh thai, sao có thể là của tôi? Sao cô ta biết là của tôi? Dường như cô ta đoán được tôi đang nghĩ gì. Anh đang nghi ngờ không phải của anh đúng không? Tôi cúi đầu không nói gì, coi như mặc nhận lời cô ta nói. 2 năm rồi không có người đàn ông nào chạm vào tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, vẻ mặt tôi lúc này thể hiện rõ ràng sự nghi ngờ. Anh có còn là người không? Có, cần đi kiểm tra DNA để chứng minh. Ồ, tôi lấp liếm cho qua, có thai chưa được 3 tháng sao làm được DNA? Tôi nhảy xuống xe, nói với cô ta. Cô đến bệnh viện hỏi xem, nếu làm được DNA thì tìm tôi. Tôi sẽ đến bệnh viện, bất cứ lúc nào. Tạm biệt Lâm Tổng Giám. Tôi đến chỗ Lý Bình Nhi, cô ấy vừa mở cửa thì tôi đã ôm lấy mà hôn cuồng nhiệt. Tôi mê mẩn thân thể của cô ấy, chỉ ngửi mùi hương thiếu nữ trên cơ thể cô ấy thôi tôi cũng hồn siêu phách lạc. Sau một trận chiến kịch liệt, cô ấy đi tắm, tắm xong ném cho tôi chiếc khăn mặt mới. Tắm đi đã rồi ngủ, khăn mới, sau này không phải anh sẽ thường xuyên qua đây sao? Em sẽ mua cho anh mấy thứ dùng hàng ngày như khăn mặt, bàn chải đánh răng. Có bạn gái thích thật cô ấy. Khiến tôi nhớ đến mẫu đơn của tôi. Mẫu đơn đối với tôi thực sự không còn gì để nói. Ngày nào cô ấy cũng mua cho tôi bữa sáng, làm cơm, giặt quần áo. Mấy việc linh tinh đó chưa bao giờ tôi phải đụng tay vào. Bình Bình, em nghĩ chúng ta có yêu nhau được không? Giờ không phải chúng ta đang yêu sao? Cô ấy hỏi lại. Anh không nói về thể xác, anh nói về tình cảm, có lẽ sẽ được. Khi chúng ta quen với nhau rồi, quen việc sống với đối phương thì chắc sẽ có tình yêu. Tôi đang tắm thì bỗng nhiên cô ấy đẩy cửa vào. Em làm gì thế? Cô ấy đưa di động cho tôi. Anh có điện thoại? Tôi nhìn số. Lâm Ma Nữ. Tôi vội vàng tắt máy. Nếu để Lý Bình Nhi biết tôi từng ngủ với Lâm Ma Nữ thì chắc chắn sẽ mất giá, thậm chí còn chia tay luôn ấy chứ. Sao không nhận? Là điện thoại của Lâm Tổng Giám đúng không? Ừ, có lẽ là công việc. Chị ấy đích thân tìm anh, chắc chắn là chuyện quan trọng. Không đâu, cô ta lúc nào cũng bắt anh làm thêm, bảo là kho một người không trông hết được, bắt anh làm thêm không lương, anh không làm. Tôi vừa nói dối vừa nghĩ, lẽ nào đứa con trong bụng Lâm Ma Nữ là của tôi thật? Lâm Ma Nữ không nói dối, nếu cô ta nói thật. 2 năm rồi không có ai đụng vào người cô ta, mà tôi lại cùng cô ta thuốc tránh thai cũng không thể 100% có tác dụng. Gocchuyenaudio.com, nếu thật sự là của tôi mà tôi còn giả vờ không biết thì liệu tôi có bị cô ta giết không? Đang nghĩ gì mà say sưa thế? Lý Bình Nhi vừa nói vừa đi vào, đóng cửa lại. Không có gì. Này, em vào làm gì? Ướt hết bây giờ. Tắm cho anh mà, anh tắm không sạch. Sao em biết không sạch? nói chung là có mùi. Ở đâu? Cô ấy không nói, cầm vòi hoa sen, cúi người bắt đầu kỳ cọ từ dưới chân tôi lên. Sáng sớm, Lý Bình Nhi gọi tôi dậy, tôi mơ màng nhìn di động. Mới hơn 7 giờ mà, hôm nay anh trực đêm. Cô ấy mặc quần áo vào. Công việc ở khách sạn này là bạn em tìm giúp, vừa rồi cô ấy gọi đến bảo chủ khách sạn hôm nay có thời gian rỗi, gọi em đến nói chuyện công việc. Thế em đi đi, anh không đi cùng em à, đi mà, đi ăn cơm, cô ấy kéo tôi dậy. Cái thành phố phía nam này có thói quen uống trà, có trà sáng, trà chiều, thích cả gia đình hoặc một nhóm, bạn cùng ngồi với nhau, dù là mời khách cũng đi uống trà, thuê một phòng bao. Mọi người ngồi nói chuyện ăn uống. Bạn của Lý Bình Nhi tên là Thanh Mai, cũng rất xinh đẹp, đánh mắt xanh tô son đỏ nhìn khá lẳng lơ. Con người, đúng là cũng lẳng lơ, thấy tôi và Lý Bình Nhi thì cô ta cười hi hi ôm lấy Lý Bình Nhi, nhìn tôi với ánh mắt đong đưa. Bình Bình, bạn trai mới của cậu xem, da cường tráng hơn bạn trai cũ đấy, cậu có phúc rồi. Lý Bình Nhi đẩy cô ta ra. Thanh Mai, nghiêm túc đi. Cô ta gật đầu với tôi. Nghe Bình, Bình nói anh và cô ấy đều rất cô đơn trống vắng vì thế đến với nhau, đúng không? Nói rồi cô ta bật cười hi hi ha ha. Tôi nhếch mép, loại phụ nữ thế này ai muốn chứ, nhưng sau này nghe Lý Bình Nhi nói, cô Thanh Mai này hiện giờ cùng một lúc theo mấy ông chủ lớn liền, rất có bản lĩnh. Đàn ông hận nhất là bị cắm sừng, chắc cô ấy chưa nghĩ nếu bị phát hiện sẽ chết không toàn thây thế nào. Nhỉ, ngồi trong gian phòng bao của một khách sạn 5 sao, tôi hối hận vì đã đi uống trà cùng họ. Chủ khách sạn là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, nhìn thấy Thanh Mai là mặt đã hiện lên vẻ dâm tà. Thanh Mai, thật hiếm có phải nhớ anh rồi không? Đi chết đi, người ta còn lâu mới nhớ anh, tìm anh là vì việc lần trước đã nói đấy. Lý Bình Nhi, bạn thân của em, ứng tuyển vị trí trưởng phòng bộ phận ăn uống, được không? Lão ta chuyển ánh mắt sang người Lý Bình Nhi, mắt không chuyển động nữa, dính chặt lấy ngực cô ấy. Em là Lý Bình Nhi à, không vấn đề gì, sau này theo anh, lát anh viết cho em tờ giấy, em cầm đến phòng nhân sự báo danh, sáng mai đi làm. Trời ạ, nếu Lý Bình Nhi đi làm ở đây thì không phải sẽ bị hắn quấy rối sao? Lý Bình Nhi cười, ai yô, vẫn, nghe Thanh Mai nói anh cần rộng rãi, hào phóng, nhất định phải quan tâm em. Nhiều nhiều nhé, anh cần, tôi muốn ói, lão ta còn già hơn bố tôi, anh á, anh cầm thú còn may ra. Anh cầm thú cười tít mắt nhìn Lý Bình Nhi, Bình Nhi cho anh số điện thoại của em, có gì anh sẽ thông báo. Lý Bình Nhi uốn éo tiến lại bên cạnh lão, người thấp xuống cố tình cho anh cầm thú nhìn ngực, anh cầm thú vừa ghi lại số vừa nhìn vào trong áo Lý Bình Nhi, mẹ kiếp Lý Bình Nhi, em coi anh là cái gì hả? Anh cầm thú cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh từ phía trước, lão ta nâng chén trà lên. Anh bạn, trẻ này là ai? Lý Bình Nhi đứng thẳng dậy nhìn tôi, suy nghĩ một chút rồi. Nói, em trai em, không biết anh cần có sắp xếp được cho nó một công việc được không? Anh cầm thú phóng khoáng, sau này, chỉ cần là việc của Bình Nhi thì chính là việc của anh, cần gì cứ nói. Em trai, Lý Bình Nhi, ý em là gì? gocchuyenaudio.com Lý Bình Nhi chạm cốc với hắn. Cảm ơn anh cần nhé. Hắn ta thốt lên, chàng trai, nhìn cậu cũng rất cường tráng, tuổi trẻ thật tuyệt. Thanh Mai tiếp lời, lẽ nào anh, cần lại già rồi sao? Thanh Mai dứt lời thì ba người bọn họ đều bật cười lớn. Tôi sững sờ nhìn bọn họ, suốt thời gian uống trà tôi chỉ nhìn Lý Bình Nhi và Thanh Mai đầu mày cúi mắt với. Anh cầm thú, buồn nôn đến mức tôi muốn ném chai vào mặt hai cô ấy. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến. Khi giải tán, anh cầm thú đưa tôi và Lý Bình Nhi về chỗ cô ấy rồi cùng Thanh Mai đi đâu đó. Nhìn bộ dạng họ chỉ có thể là hai nơi, một là khách sạn, hai là một nơi giấu tình nhân nào đó của lão ta. Vào nhà, lửa giận trong lòng tôi bùng lên, em có thấy buồn nôn không hả? Cách chương.